Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 190, mới Beyonder. Làm Marvel trong vũ trụ gần với OAA vô địch tồn tại. Beyonder cuối cùng thế mà lựa chọn tự sát phương thức kết thúc mình vĩnh hằng sinh mệnh. Theo Súp, loại chuyện này thật sự là quá mẹ nó vô nghĩa. Vì tiến một bước xác định chuyện này, Súp lại là nhanh chóng hướng phía dưới bay qua. Hắn cần xác định Beyonder có phải là thật hay không tử vong. Ngay trong nháy mắt này, Súp đột ngột phát hiện, đang rơi xuống dưới Beyonder tựa hồ nhìn thấy mình. Hơn nữa còn xông mình cười rộ lên. Đi thôi, người xa lạ, nếu như ngươi muốn lời nói, liền lấy đi cỗ thân thể kia bên trong tất cả lực lượng đi. Hy vọng ngươi sẽ không giống như ta. Cuối cùng lựa chọn phương thức như vậy kết thúc mình vĩnh hằng sinh mệnh. Ngươi sẽ thành mới Beyonder. Ngươi sẽ áp đảo đa nguyên vũ trụ phía trên. Thành vì cái thế giới này duy nhất Beyonder. Ngươi cường đại, sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Beyonder mỉm cười nhìn nói với Súp. Thật giống như tại bàn giao sự tình gì. Súp trong lòng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới cho dù không có tự thân lực lượng, Beyonder vẫn là có thể phát giác được hắn tồn tại, thậm chí còn có thể nói với hắn lời nói. Ngay sau đó, một cỗ đặc thù năng lượng vũ trụ đột nhiên đánh tới. Sau đó đem Beyonder triệt để rào sát thành bụi bặm vũ trụ. Beyonder liền triệt để như vậy chết đi, mà đối Súp mà nói. Đây hết thảy đơn giản cùng giống như nằm mơ. Bất kể nói thế nào, Súp con mắt đã coi như là đạt tới. Tùy ý phất phất tay, tam gem lực lượng biến mất. Súp lập tức lại là đến trước đó trong hắc động, mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là Beyonder thi thể. Lần nữa nhìn về phía Beyonder thi thể thời điểm, Súp ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một tia khát vọng thần sắc. Bởi vì căn cứ Beyonder trước đó thuyết pháp, hắn trước khi chết, tựa hồ đem tất cả lực lượng đều lưu tại cỗ thân thể này bên trong. Đây cũng chính là nói, cỗ thân thể này cơ hồ có Beyonder tất cả lực lượng. Lại thêm Beyonder trước đó đối với mình nói tới những lời kia. Súp bắt đầu cảm thấy, Beyonder lực lượng tựa hồ liền là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Cùng Beyonder khác biệt. Cho dù là thu hoạch được đứng đầu vô địch lực lượng, Súp cũng sẽ không ngốc đến đi chết. Bởi vì hắn thấy trên cái thế giới này đáng giá lưu luyến sự tình thật sự là quá nhiều. Beyonder đơn giản liền là một cái kỳ hoa. Bất kể nói thế nào, Beyonder lực lượng là hắn. Thậm chí dựa theo trước đó Beyonder thuyết pháp, nếu như hắn thật nắm giữ Beyonder lực lượng, như vậy hắn liền là mới Beyonder. Chỉ cần có thể nắm giữ Beyonder lực lượng, Infinity Gem còn tính là cái gì chứ a? Vũ trụ chi tâm cũng tính là cái gì chứ a? Tại Beyonder trước mặt, hai loại lực lượng căn bản không có gì chứng dụng. Nghĩ như vậy, Súp nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức chính là bay qua. Mặc dù Beyonder bên người có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn, bất quá dựa vào Power Gem lực lượng, Súp vẫn là rất dễ dàng liền đánh vỡ cỗ lực lượng này. Ngay sau đó, hắn rốt cục đi vào Beyonder thân thể trước mặt. Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem Beyonder trong thân thể còn có hay không ý thức. Nếu như còn có ý biết lời nói, nhớ phải giúp ta mạt sát nó. Nói tóm lại, ta hy vọng cỗ thân thể này triệt để tử vong. Súp chậm rãi nói ra. Mặc dù trước khi nói hắn đã thấy Beyonder tử vong, không nói chuyện còn nói đến. Gia hỏa này thế nhưng là một cái tiếp cận OAA tồn tại. Ai biết hắn đến cùng có chết hay không triệt để a? Súp nhưng không nguyện ý làm không có nắm chắc sự tình. Đã muốn làm, như vậy hắn nhất định phải làm đến cùng. Đinh, kiểm tra siêu việt thân thể cần 1.000.000 hệ thống điểm tích lũy. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Hệ thống thanh âm vang lên tới. Không hề nghi ngờ,